Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 584, là chủ nhân đoạt bảo. Chiến kiếm xuất thế, 24 đạo ngàn trượng to lớn ánh kiếm đứng lặng ở ma quỷ bình nguyên bầu trời. Tỏa ra không gì sánh được mạnh mẽ sát phạt khí tức. Để thế lực khắp nơi ở đây người tu luyện đều là tâm thần đều run rẩy. Nhưng mà, đối mặt này 24 đạo ánh kiếm, cứ việc tất cả mọi người đều là lộ ra mơ ước vẻ. Nhưng không có người biến thành hành động đi thu lấy, bởi vì giờ khắc này kia 24 đạo ánh kiếm còn không phải thực thể. Chỉ là bóng mờ, chính đang không ngừng rút lấy sức mạnh, hướng về thực thể diễn biến. Thế lực khắp nơi, bao quát phía sau bọn họ bán tổ thần đều là đang đợi. Chờ đợi ánh kiếm ngưng tụ thành hình một khắc đó, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi tranh đoạt kịch liệt. Trong hư không, Bố La Lâm một mặt dù bận vẫn ung dung, đối kia 24 đạo ánh kiếm cũng không có ra tay cướp giật dự định. Hắn biết rõ, coi như những kia ánh kiếm ngưng tụ thành hình cũng căn bản là không có cách cướp đoạt. Mấu chốt nhất vẫn là chiến kiếm bản thể, bóng người của hắn đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Ngăn cách đại thiên địa, không có bất kỳ người nào có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Coi như là tổ thần cũng không được, rốt cuộc nghiệp hỏa hồng liên chính là vĩnh hằng tầng thứ bảo vật. Hầu như tương đương với một giới này vô hạn tiếp cận hoàn mỹ thạch binh vũ khí. Vượt qua tổ thần binh, 24 đạo ánh kiếm chính là kiếm tâm tinh hoa. Căn bản là không phải chiến kiếm bản thể, coi như là được, một khi bị bản thể chiến kiếm triệu hoán vẫn là sẽ lập tức rời đi. Trong hư không, Bố La Lâm nhìn ma quỷ bình nguyên bên trên kia 24 chuôi to lớn ánh kiếm tự nói. Hắn rõ ràng, 24 chiến kiếm bản thể đều còn ở vào thất nhạc viên nơi sâu xa. Đó mới là căn bản, chính là do vĩnh hằng chi nguyên rèn đúc ra thần vật. Giờ khắc này tiểu thú trắng như tuyết chính ở địa ngục cùng thông thiên giáo chủ phối hợp không? Ngừng phá tan thất nhạc viên phong ấn, đợi được thất nhạc viên mở ra, chiến kiếm bản thể xuất hiện thời điểm mới là cướp giật thời cơ. Hừm, nàng cũng tới rồi, ánh mắt nhìn quét mà xuống, Bố La Lâm phát hiện một nơi, khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười, ma quỷ bình nguyên bên trên, thế lực khắp nơi tập hợp, có Trung Châu các đại đế quốc, cũng có xiển giáo, tiệt giáo trở mạnh mẽ giáo phái, hầu như hơn một nửa cái trường sinh giới ít có tên gọi thế lực đều là đến rồi. Trong đó một chỗ địa vực, hội tụ Nam Hoang rất nhiều thế lực, trong đó bóng dáng của Hải Vân Tuyết thình lình ở trong đó. Nàng dáng người kiều diễm, khuôn mặt tuyệt mỹ, bị một đám người vây quanh dường như một vị nữ hoàng bình thường. Mấy năm qua này, Hải gia phát triển Bố La Lâm cũng là biết đến, dựa vào hắn ban tặng rất nhiều tài nguyên, cùng với kia hai tên nắm giữ chí bảo. Nắm giữ sánh ngang bán tổ thần thực lực bất hủ nữ hộ vệ dưới sự giúp đỡ. Hầu như đã đem toàn bộ thiên đế thành cùng gần phân nửa Nam Hoang đều khống chế ở trong tay. Thành chủ, chúng ta thật muốn tranh cướp món chí bảo này sao? Một tên cảnh giới trường sinh cường giả đứng ở Hải Vân Tuyết bên người. Có chút sốt sắng mở miệng nói, bây giờ Hải gia đã trở thành thiên đế thành chủ gia tộc. Mà phụ thân của Hải Vân Tuyết tuy rằng vẫn là Hải gia gia chủ, thế nhưng thiên đế thành chức thành chủ, nhưng là về Hải Vân Tuyết hết thảy, điểm này không có ai dám nghi vấn. Hải gia mấy vị cảnh giới trường sinh tộc lão đều rõ ràng Hải Vân Tuyết sau lưng đứng chính là thế. Nào một vị tồn tại, bởi vậy toàn bộ Hải gia đều là đối với nàng không gì sánh được phục tùng. Mà những kia nương nhờ vào mà đến các gia tộc lớn, cùng với rất nhiều cảnh giới trường sinh cường giả, ở đó hai tên bất hủ hộ vệ làm kinh sợ, cũng là không chút nào dám làm trái mệnh lệnh của Hải Vân Tuyết. Đương nhiên muốn tranh, Hải Vân Tuyết mở miệng, một đôi con mắt óng ánh không gì sánh được, cả người hăng hái, tuy rằng chỉ là thiên đế thành người đứng đầu một thành. Thế nhưng nàng giờ khắc này triển lộ ra khí thế, nhưng là đã không thấp hơn vua của một nước rồi. Rốt cuộc nắm giữ Bố La Lâm cường đại như thế hậu trường. Dù cho là đại thương quốc như vậy khổng lồ quốc gia, Hải Vân Tuyết cũng là tí ti không sợ. Nhưng là, có người nói món chí bảo này đã để những cái kia cao cao tại thượng bán tổ thần cường giả đều quan tâm, không lâu sau đó bọn họ sẽ giáng lâm. Lẽ nào chúng ta muốn cùng bán tổ thần tranh đoạt hay sao? Người cường giả kia thần sắc khó coi đến. Hắn chính là một phương tán tu, thực lực đạt đến cảnh giới trường sinh, bị Hải gia lấy tài nguyên tu luyện hấp dẫn, gia nhập thiên đế thành. Tượng hắn như vậy tu giả còn có rất nhiều. Rốt cuộc lúc trước Bố La Lâm cho Hải Vân Tuyết kia trong nhẫn thế giới nhưng là ẩn chứa lượng lớn tài nguyên. Trong tay Hải Vân Tuyết vẻn vẹn chỉ có Hải gia cùng hai đại hộ vệ. Nghĩ phải nhanh chóng phát triển thế lực, chỉ có thể lấy tài nguyên làm thẻ đánh bạc rộng rãi mời khắp nơi cường giả. Các ngươi sợ rồi. Nghe được người ở bên cạnh nói ra bán tổ thần vài chữ, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hải Vân Tuyết nhất thời cười khẽ. Này, nghe được Hải Vân Tuyết tiếng cười, chung quanh hắn những trường sinh cảnh kia giới cường giả đều là thần sắc khó coi lên. Phí lời, vậy cũng là bán tổ thần. Một ngón tay liền có thể ép chết sự tồn tại của bọn họ. Hầu như đã đứng ở người tu luyện đỉnh điểm, ngoại trừ vô thượng tổ thần ai có thể áp chế bọn họ. Bọn họ chỉ có điều là cảnh giới trường sinh mà thôi. Mặt đối với người bình thường tự nhiên dường như thần linh bình thường. Nhưng là cùng bán tổ thần so ra, quả thực chính là huỳnh trùng cùng trăng sáng đem so sánh. Yên tâm, đến thời điểm các ngươi không cần xuất thủ. Hải Vân Tuyết mở miệng, trong con ngươi lập lòe chẳng đáng. Nghe nói như thế, những trường sinh cảnh kia giới cường giả nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong con ngươi vẫn lập lòe tia vẻ lo âu ánh sáng. Không cần bọn họ ra tay, vậy dĩ nhiên là có một người khác rồi. Bọn họ những này bị Hải Vân Tuyết chiêu mộ mà đến cao thủ, đều là biết Hải Vân Tuyết bên người có hai tên thần bí nữ hộ vệ tồn tại. Rốt cuộc Hải gia tối cường chiến lược vẻn vẹn là 5 vị cảnh giới trường sinh tộc lão mà thôi. Bọn họ những này bị chiêu mộ mà đến cường giả đồng dạng là cảnh giới trường sinh. Số lượng càng là có gần 100 vị, vượt rất xa Hải gia bổn tộc thực lực. Thế nhưng vì sao bọn họ lại như vậy kính nể Hải Vân Tuyết? Chính là bởi vì kia hai tên thần bí nữ hộ vệ tồn tại. Tuy rằng không rõ ràng thực lực của hai người kia đến cùng đạt đến mức độ cỡ nào, thế nhưng bọn họ lại biết, chính mình chờ gần 100 vị cảnh giới trường sinh cường giả, coi như là liên thủ đều không phải đối phương một tay chi địch. Cứ việc Hải Vân Tuyết đã hứa hẹn không cần bọn họ đi ra tay, thế nhưng những người này vẫn trong lòng có chút lo sợ. Rốt cuộc vậy cũng là cùng bán tổ thần tranh cướp bảo vật a. Hai vị kia thần bí nữ hộ vệ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là cùng bán tổ thần so ra, e sợ còn chưa đủ xem đi. Một khi đem bán tổ thần chọc giận, e sợ toàn bộ thiên đế thành đều sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Đến thời điểm không chỉ có Hải gia muốn tiêu diệt vong, chỉ sợ cũng là bọn họ cũng khó có thể chạy trốn. Thành chủ, ta cảm thấy chuyện này vẫn là quá mức mạo hiểm. Một khi chọc giận bán tổ thần, hậu quả kia không thể nào đoán trước. Có một tên cảnh giới trường sinh nam tử mở miệng, nỗ lực khuyên bảo Hải Vân Tuyết. Nhưng mà, nghe được mấy lời nói này, ánh mắt của Hải Vân Tuyết bên trong nhưng là né qua một tia tàn khốc. Ngươi là đang chất vấn ta lời sao? Nàng quay đầu nhìn về phía người kia, cả người tỏa ra một luồng uy nghiêm, cảm giác được một luồng như ẩn như hiện sát cơ. Kia muốn khuyên bảo nam tử nhất thời run lên trong lòng. nhìn ánh mắt của Hải Vân Tuyết một mắt liền lập tức cúi đầu. Mà những cường giả khác thấy thế, cũng đều là thu hồi khuyên bảo dự định. Hải Vân Tuyết bản thân chỉ là một cái bán thần, thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết. Thế nhưng vấn đề là đối phương bên người kia hai tên nữ hộ vệ thực lực lại hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Thật muốn là làm trái mệnh lệnh của Hải Vân Tuyết, liền coi như bọn họ là cảnh giới trường sinh cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ta nếu dám ra tay, liền tự nhiên chắc chắn. Các ngươi có cái gì thật lo lắng cho? Hải Vân Tuyết lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt viễn vọng, nhìn về phía kia 24 đạo hùng vĩ ánh kiếm. Chủ nhân trước nói rõ, muốn thu tập một giới này bảo vật. Này 24 đạo ánh kiếm vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Liền bán tổ thần đều quan tâm. Ta nếu như có thể giúp chủ nhân chiếm được, chủ nhân nhất định sẽ càng thêm coi trọng ta. Hải Vân Tuyết trong lòng hơi kích động, ánh mắt lập lòe tia sáng. Nàng rất rõ ràng bên cạnh mình kia hai tên nữ hộ vệ thực lực. Hai người liên thủ phối hợp chủ nhân ban tặng bảo vật, hoàn toàn có thể cùng bán tổ thần cường giả tranh tài một phen. Tranh cướp món chí bảo kia, mà Quỷ Bình Nguyên, khác một nơi, Tiêu Thần cùng Thiên Ma Cung, Từ Hàng Kiếm Trai, Đại Thương Đế Quốc, chờ thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất nhóm tụ tập cùng một chỗ. Chính đang chuẩn bị kết minh, muốn sau đó cũng nhân cơ hội cướp đoạt bảo vật, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, lần này bảo vật có thể không được, cùng tu vi không quan hệ, mặc dù thực lực của bọn họ thấp kém, cũng không phải là không có cơ hội từ trong tay bán tổ thần cướp đi bảo vật. Là nàng, trong đám người, Tiêu Thần cùng Yêu Yêu chờ tuổi trẻ 10 đại cao thủ trung nhân bắt chuyện. Ánh mắt nhìn quét gian phát hiện thiên đế thành một đám. Càng là nhìn thấy dường như nữ hoàng bình thường bị vây quanh ở trung ương Hải Vân Tuyết. Trên mặt thần sắc nhất thời lạnh lẽo. Hải gia ở Hải Vân Tuyết dẫn dắt đi nhất thống chuyện của thiên đế thành cũng sớm đã truyền khắp Trường Sinh Đại Lục. Hắn tự nhiên cũng là được tin tức. Tuy rằng đối với nữ nhân này thủ đoạn vẫn là rất khâm phục, thế nhưng lúc trước thiên đế thành chuyện đã xảy ra, hắn đến nay vẫn là khắc trong tâm khảm. Đối Hải Vân Tuyết cái này độc ác rắn rết mỹ nhân, trong lòng hắn có mãnh liệt sát ý. Chờ việc nơi này bên trong thành thiên đế phát sinh tất cả, ta sẽ đích thân hướng về ngươi đòi lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cứ việc đã biết giờ khắc này Hải Vân Tuyết nắm giữ thực lực đã hoàn toàn không phải lúc trước Hải gia chỗ có thể sánh được. Thế nhưng Tiêu Thần trong lòng vẫn có tự tin, dù cho có cảnh giới trường sinh cường giả bảo vệ, hắn vẫn chắc chắn có thể giết chết nữ nhân này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.